Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 598, chương 599, quý phòng thật loạn. 22. Lục trước đùa giỡn trải qua mấy tháng, rốt cuộc quay yến hắn coi như nhân vật nam chính không thể không tham gia. Trong bữa tiệc không ngừng có người mời rượu, Lục trước cũng không biết mình uống bao nhiêu. Cuối cùng mơ mơ màng màng gọi điện thoại để cho Lâm Ôn Việt tới đón hắn. Lục trước não có chút hôn mê. Hắn miễn cưỡng ngẩng đầu lên, đứng trước mặt một bóng người xinh đẹp, đạm nhã mùi nước hoa để cho đầu hắn càng hôn mê. Ngươi không sao chớ? Bốn phía âm thanh trở nên hư vô lên, giống như là bị người bịt kín lỗ tai. Ý hắn thức bắt đầu chìm xuống. Không đúng, Lục trước chống giữ ngồi dậy. Hắn vẫy vẫy đầu, trước mặt hư ảnh khuếch trương lớn không ít. Hắn thấy rõ đứng ở trước mặt mình người. Loảng xoảng, Lục trước liền người mang cái ghế trực tiếp té xuống đất, đưa tới căn phòng chú ý của những người khác. Salen đưa tay muốn đỡ hắn, lại bị một người chặn lại. Không nhẹ không nặng lực đạo đưa nàng hướng bên cạnh đẩy ra. Lục trước bị người tới túm cổ tay, làm liền một mạch đỡ dậy. Minh Thù nhìn xuống Lục trước, chẳng qua là uống nhiều rồi, không có vấn đề gì. Nàng dương mắt nhìn về phía Salen. Salen tiểu thư, không nên trêu chọc ta người. Salen âm thầm siết chặt tay, ngại vì có người bên cạnh tại chỗ. Ổn định tâm thần giải thích, ta chẳng qua là nhìn hắn không quá thoải mái. Xuất phát từ cùng nhau chụp diễn lâu như vậy, quan tâm một cái hắn. Minh Thù ý không rõ cười một cái, mang theo Lục trước rời đi. Chờ Minh Thù đi, Salen cúi đầu nhìn lấy trong tay cỡ nhỏ hương huân. Sau đó chợt siết chặt, hứa bác, ta nhất định sẽ hủy diệt ngươi hết thảy. Minh Thù đem Lục trước làm lên xe, chờ ở bên ngoài một hồi lâu. Salen một người đi ra ngoài thời điểm, nàng buông xuống quà vặt ám đâm đâm theo sau. Minh Thù rất mau trở lại tới. Lục trước tại xe chóng mặt nhìn lấy nóc xe, tóc bị chính hắn bóp lung ta lung tung. Minh Thù đưa tay ở trước mặt hắn quơ quơ. Lục trước con ngươi đi theo tay nàng chuyển động, nhưng cũng không có cái gì tiêu cự, mờ mịt trong mang theo mấy phần nhu thuận. Không phải là uống rượu giả uống thấy ngu chưa? Minh Thù lẩm bẩm một tiếng, đang muốn thả tay xuống. Lục trước đột nhiên ôm lấy tay nàng, lấy trước mặt cọ sát, đô cho một tiếng. Con dâu, tay ngươi thật là đẹp mắt. Minh Thù, quả nhiên là uống rượu giả uống ngu rồi. Minh Thù muốn quất trở về tay của mình, nhưng mà Lục trước ôm thật chặt, rút ra mấy lần đều không có rút ra. Sau đó không thể để cho hắn uống rượu, Minh Thù thử chừng mấy loại biện pháp, phí nửa ngày kinh giải cứu ra tay của mình, lại khom người cho hắn nịt dây nịt an toàn, sợ hắn giả say chiếm tiện nghi. Minh Thù thời khắc cảnh giác, Lục trước có thể là thực sự say rồi, cũng không có làm cái gì. Minh Thù nịt chặt dây an toàn, ngẩng đầu một cái liền thấy hắn nhỏ hơi nghiêng mặt, nhắm mắt, hô hấp rất cạn, mang theo nhàn nhạt mùi rượu. Lục trước thật sự rất đẹp mắt, nhưng là tụ ánh sáng xuống Lục trước càng đẹp mắt, giống như trí cao vô thượng thiên thần, chỉ có thể đứng xa nhìn không thể khinh nhờn. Cùng người cách toàn bộ ngân hà khoảng cách, lúc này Lục trước càng giống như là mất đi ánh sáng, rơi vào phàm trần thiên thần. Minh Thù tại trên môi hắn như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, hôn một cái, Lục trước a một tiếng, dường như muốn tỉnh lại. Minh Thù chấn định trở về ngồi, nổ máy xe, Hoác Đình tư nhân nhà trọ. Salen sắc mặt cực kém ngồi ở trên ghế salon, trên người nàng chỉ mặc một cái kiểu nam áo sơ mi, khó khăn lắm ngăn trở bắp đùi, trên cổ mơ hồ có thể nhìn thấy mập mờ vết tích. Hoác Đình từ phòng bếp đi ra, buông xuống một ly sữa bò, thấp giọng hỏi nàng, tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Salen hai tay phát run bưng lấy sữa bò, nước mắt không hề có điểm báo trước rơi xuống. Hứa bác muốn hại ta. Nàng không biết nàng làm sao phát hiện mình trên người mang theo cái loại này hương huân, nhưng là đúng là nàng động thủ, nàng mới có thể. Nếu như không phải là ra trước khi tới Hoác Đình gọi điện thoại cho nàng, Hoắc Đình kịp thời chạy tới. Nàng không biết mình hiện tại sẽ là tình huống gì. Nàng nếu là phát sinh cái gì ngoài ý muốn, Hoắc Đình sẽ làm sao đối với nàng? Hứa Bắc muốn hại chính mình mất đi Hoắc Đình. Nàng làm sao có thể để cho nàng như nguyện? Nhất định muốn nắm chặt Hoắc Đình. Salen quên, nếu như không phải là nàng muốn đối với Lục trước động thủ, Minh Thù làm sao sẽ đối với nàng động thủ? Hứa Bắc, nàng làm. Salen gật đầu, làm bộ có chút kháng cự Hoắc Đình đến gần. Hoắc tiên sinh, người sau đó cũng không cần tìm ta rồi. Ta thật sự không chịu nổi. Ta sợ ngày nào ta liền. Hoắc Đình đau lòng ôm lấy Salen. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Ngươi làm sao bảo vệ ta? Hứa Bắc có Hứa ra chỗ dựa. Ngươi có thế để cho Hứa Bắc như thế nào? Salen khổ sở lắc đầu. Hoắc tiên sinh, bỏ qua cho ta đi. Nói cho cùng còn là Hạ gia không đủ mạnh. Nếu như Hạ gia so với Hứa gia có tiền, nàng cần phải như vậy. Sau đó không cho nói như thế nữa. Ngươi đừng lo lắng. Cái công đạo này ta sẽ giúp ngươi đòi lại. Sau đó cũng không người sẽ khi dễ ngươi. Salen tại Hoắc Đình dưới sự bảo đảm, cuối cùng an tĩnh lại. Hứa Tổng, hiện lại xuất phát đi quốc tế thành bên kia. Bí thư tiểu thư đem một sấp tài liệu đưa cho Minh Thù. Xe đã chuẩn bị xong. Đây là một hồi yêu cầu tài liệu. Minh Thù nhận lấy tài liệu, tùy ý nhìn lướt qua. Tiếp tục cúi đầu cùng Lâm Ôn Việt gửi tin nhắn. Hỏi Lục trước tỉnh không có. Lâm Ôn Việt cũng bề bộn nhiều việc, trực tiếp cho Minh Thù gọi điện thoại qua tới. Hứa Tổng, người quan tâm như vậy hắn, tại sao không chính mình gọi điện thoại hỏi? Nếu là hắn hiểu lầm ta thích hắn làm sao bây giờ? Minh Thù trả lời chuyện đương nhiên, ngài vốn chính là thích hắn a. Lâm Ôn Việt không muốn cùng Minh Thù thảo luận cái vấn đề này. Mỗi lần nhắc tới cũng sẽ bị nàng rẽ ra. Ta mới vừa rồi để cho trợ lý đi qua, còn không có tỉnh, hắn mới vừa chụp xong đùa giỡn, để cho hắn nghỉ 2 ngày đi. Hứa Tổng, bí thư tiểu thư nhắc nhở Minh Thù thang máy đến rồi. Minh Thù cúp điện thoại, xuống lầu lên xe, đi quốc tế thành kẹt xe. Minh Thù nhìn ven đường có nhà nhìn qua ăn thật ngon tiệm, để cho bí thư tiểu thư ở trong xe chờ lấy, nàng xuống xe đi ăn đồ ăn. Minh Thù mới vừa điểm xong, liền nghe cửa hàng thủy tinh trong suốt cửa sổ một trận chấn động. Đủ loại đủ kiểu còi báo động tích tích ô ô vang lên. Chói tai vạn phần, Minh Thù nhấc mắt nhìn đi. Mới vừa rồi kẹt xe địa phương xảy ra nổ tung. Xe của nàng đã không nhìn thấy. Bụi mù cuồn cuộn gian, là hoảng hốt chạy bừa người đi đường. Minh Thù một bên cho bí thư tiểu thư gọi điện thoại, một bên hướng bên ngoài đi. Giọng nữ lạnh như băng nhắc nhở nàng không người nghe. Minh Thù đứng ở liệt dương xuống. Ánh mặt trời từ đỉnh đầu bỏ ra. Nàng vẻ mặt có chút lãnh mạc nhìn lấy bên kia cảnh tượng. Hứa Tổng, bí thư tiểu thư thở hỗn hển âm thanh theo bên cạnh vang lên. Minh Thù nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái. Bí thư tiểu thư khắp khuôn mặt là sợ. Hốc mắt mơ hồ có chút đỏ. Minh Thù không để lại dấu vết bóp gảy điện thoại, đem điện thoại di động thả lại trong túi, thuận tay sờ soạng một cái trong túi thú nhỏ. Thú nhỏ nói nhỏ một tiếng, ngủ tiếp. Bí thư tiểu thư vận khí tốt, có một trận yêu cầu Minh Thù nghe điện thoại, bên kia còn chặn không có ý di động. Bí thư tiểu thư liền tắt máy đi xuống xe tìm Minh Thù, tránh một kiếp, bất quá xe là khẳng định không còn. Có người muốn ta chết à? Minh Thù nhìn lấy bên kia bận rộn đám người, trong ngữ điệu mơ hồ mang theo nụ cười. Hứa Tổng, ngươi nói cái gì? Âm thanh quá tạp, bí thư tiểu thư cũng không có nghe rõ. Minh Thù chụp bắp đùi. Ai? Bánh bao của ta, bí thư tiểu thư. Minh Thù xoay người trở lại cửa tiệm đem mới vừa rồi đánh gói kỹ bánh mì cầm lên. Nhân viên phục vụ còn cổ quái nhìn nàng hai mắt, ước chừng là xảy ra chuyện như vậy. Nàng vẫn không quên trở lại cầm bánh mì. Cũng là một cái kỳ lạ. Sao đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau? Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.